Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, tiến về hỗn độn tinh vực. Dương An xuất ra một viên thuốc, đưa cho An Y, đạo, đây là một khỏa duyên thọ đan, có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm. A, An Y dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn Dương An trên tay duyên thọ đan. Rất muốn đưa tay đi lấy, lại không dám đưa tay. Dương An mỉm cười, đem duyên thọ đan đưa cho An Y. Đạo, tốt, thứ này tặng cho ngươi. An Y có chút không dám tin tưởng tiếp nhận duyên thọ đan. Nàng không nghĩ tới, chính mình tìm rất nhiều ngày đều không có tìm được kéo dài tuổi thọ linh dược. Lại đụng phải một cái, thần tiên, còn được đến một khỏa duyên thọ đan. Nàng dừng một chút, cảm kích nói, cảm ơn thần tiên, Dương An đạo, thực, ta có thể cứu ngươi đi ra. Chỉ là, thời gian chưa tới, hắn biết An Y bị người trấn áp tại huyết hà dưới đáy. An Y có chút không hiểu, Ninh Thành cũng không hiểu Dương An ý tứ. Hắn không biết Dương An vì cái gì tìm hắn, lại vì cái gì tìm cái này tiểu ni cô. Dương An đạo, tốt. Sự tình giải quyết, ta cũng nên đi. Hắn nói đến đây, lại nhìn Ninh Thành liếc một chút. Đạo, Ninh Thành, ngươi tu vi quá yếu, thiếu khuyết sức tự vệ. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi một dạng thần thông. Thần thông, Ninh Thành đã kinh hãi vừa vui. Lúc bắt đầu, hắn chả sợ Dương An cướp đi hắn Huyền Hoàng Châu. Hôm nay, hắn đã không lo lắng. Dương An đạo, ta thì đưa ngươi một cái thuấn di thần thông a. Đọc chi sở trí, thân hình tức đến, ha ha, Ninh Thành cười, hắn nghĩ, có thuấn di thần thông, thì thêm một cái bảo mệnh bản sự. Tại trong vũ trụ này, cũng chỉ có Dương An có thể giao phó một phàm nhân thần thông. Cho dù là huyết hà dưới đáy thương úy cũng làm không được. Ninh Thành giúp thương úy tìm đến thiên khuyên hoa cùng cửu âm trong tâm tủy. Để thương úy khôi phục thân thể, thương úy cũng truyền Ninh Thành một cái hỏa hệ thần thông. Bất quá, cái này hỏa hệ thần thông cần Ninh Thành chính mình đi lĩnh hội. Mà lại, thi triển hỏa hệ thần thông còn cần tu vi chống đỡ. Đương nhiên, tại một phương thế giới này, vô luận cái gì thần thông đều cần tu vi chống đỡ, chỉ có đại năng giả mới có thể thi triển. Dương An là một cái trường hợp đặc biệt. Dương An tiện tay nhất chỉ, một đạo hào quang màu tím bay vào Ninh Thành thức hải. Trong chốc lát, Ninh Thành thì nắm giữ một loại thần thông. Thế nhưng là, hắn không có có thần niệm, còn không cách nào thi triển. Ninh Thành hỏi, Dương An, ta còn không có thần niệm, như thế nào thi triển? Dương An đạo, đọc, vì lục thức theo thứ tự là mắt, mà thôi, mũi, lưỡi, thân thể, ý, người tu vi không đến, ý thức không thể phóng ra ngoài, nhưng là, người nhãn thức có thể nhìn đến ngoại giới sự vật a. Ninh Thành thông tuệ không gì so sánh được, một chút tức thấu, hắn nhìn về phía trước cây cối. Tâm niệm nhất động, hắn liền đến dưới cây. Ninh Thành chấn động vô cùng. Đây chính là thần thông sao? Đọc chi sở trí, thân hình tức đến. Lúc này, hắn nghĩ đến cái này thần thông chỗ đáng sợ. Dương An đạo, Ninh Thành, chờ ngươi tu vi cao. Thần thức có thể bao trùm toàn bộ dịch ngôi sao đại lục. Đến lúc đó, ngươi liền có thể ngang dọc toàn bộ dịch ngôi sao đại lục. Ninh Thành cảm kích nói, đa tạ, Dương An đạo, khách khí, ta nói qua, ngươi có Huyền Hoàng Châu, chỉ cần ngươi nỗ lực tu hành, cũng sẽ đạt tới ta dạng này cao độ. Dương An nói xong, thân thể chậm rãi hóa không, biến mất ở trong mắt Ninh Thành. An Y gật Dương An sau khi đi, đạo, đại ca, hắn thật sự là thần tiên sao? Ha ha. Ninh Thành mỉm cười, đạo, vâng, ngay sau đó, lại nói, chúng ta chỉ phải nỗ lực tu hành, cũng có thể trở thành thần tiên. Tối cường thế giới, Diệp Mặc, Lạc Huyên, Song Sen ba người đồng hành. Một đường lên, Lạc Huyên như chim sơn ca một dạng, vui sướng nói chuyện. Đột nhiên, một trận tiên âm truyền đến. Diệp Mặc lần đầu tiên nghe được loại này tiên âm. Sợ hãi than nói, đây là cái gì thanh âm? Hừ, Lạc Huyên nhẹ hừ một tiếng. Đạo, lại là gia hỏa này. Diệp Mặc đối tiên âm tràn ngập hiếu kỳ. Đạo, đi qua nhìn một chút. Cái này vừa nói, một cái tiên nữ từ trên trời giáng xuống, ngăn lại Diệp Mặc, lạnh như băng nói, ngươi không muốn sống. Ách, Diệp Mặc im lặng, Lạc Huyên lần thứ nhất nhìn đến đẹp như thế tiên nữ. Tâm lý cực kỳ chấn động. Đạo, đây mới thực sự là tiên nữ. Thật đẹp a. Lúc này, Lạc Huyên tìm không thấy hình dung từ để hình dung trước mắt tiên nữ. Nàng thật xinh đẹp, quá hoàn mỹ, tự tại vương bồi thường Lạc Huyên một số lớn tiên tinh về sau. Lần nữa lấy xe đuổi phiêu đãng, hắn không nghĩ tới, lại có mấy người muốn ngăn hắn xe đuổi, để hắn cực kỳ phẫn nộ. Thần niệm như sóng biển đồng dạng tuôn ra. Oanh, Lạc Huyên cảm giác tâm thần chấn động. Diệp Mặc cảm nhận được tiên vương thần thức về sau, trên trán toát ra một mồ hôi. Hắn nghĩ, đây là ai? Thật cường đại. Lúc này, Diệp Mặc lên không nổi một tia lòng phản kháng. Đồng thời, trong đầu hắn tiểu thế giới đang không ngừng nhảy lên. Thức hải bên trong bảo vật như muốn bay ra ngoài. Chân Băng Du yên tĩnh đứng ở một bên, hơi hơi cúi đầu, bảo vệ chặt tâm thần. Song Sen bị tự tại vương thần biết quét qua, tâm lý phiền muộn không gì so sánh được. Tại sao lại là hắn? Tự tại vương thần biết quét đến Lạc Huyên về sau, hắn cảm giác mình thức hải bị người chấn một chút. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình thức hải muốn nổ tung. Hắn cũng vô cùng phiền muộn. Tại sao lại đụng phải nàng? Dương An xuất thủ về sau, Lạc Huyên sắc mặt khôi phục bình thường, trong lòng giận dữ, nàng phi thân lên, bay đến tự tại vương xa đuổi qua mới, quát nói, "Uy, người cút ra đây cho ta." Tự tại vương bị Dương An thần thức quét một chút, thức hải chấn động, còn không có khôi phục lại, lại nghe được Lạc Huyên thanh âm, hắn lộn nhào chạy ra xe đuổi. Sau đó, hoảng sợ nói, "Tiên nữ!" Lạc Huyên cả giận nói, "Uy, ngươi có bị bệnh không? Không có việc gì thì ở bên ngoài lắc lư." Tự tại vương ủy khuất đến không được, cúi đầu nói, "Tiên nữ, tiểu vương cam đoan cũng không tiếp tục khắp nơi lắc lư." Một cái nho nhỏ tiên vương, vậy mà như thế phách lối. Lạc Huyên nổi giận mắng. Tự tại vương xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Lạc Huyên, "Đạo, đây là tinh thần tổn thất phí." Hắn còn nhớ rõ, lần trước cũng là bồi tinh thần tổn thất phí, tiểu nữ hài này liền bỏ qua hắn. Bên cạnh, Chân Băng Du mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới, đường đường tự tại vương, vậy mà lại cúi đầu trước Lạc Huyên, mà lại tự tại vương phi thường sợ hãi Lạc Huyên. Lạc Huyên mắng mấy câu về sau, "Đạo, vốn là ta muốn giết ngươi." Cái này vừa nói, tự tại vương đánh dùng mình một cái. "Đạo, thượng tiên, tiểu nhân cũng không dám nữa." Lạc Huyên khoát khoát tay, tiếp nhận nhẫn chữ vật, gặp bên trong có 10 triệu tiên thạch. "Đạo, thật nghèo." Tự tại vương có một loại muốn khóc xúc động. Hắn tại cung Hoa Thiên phiêu đãng đại lượng năm tháng, giết vô số tu sĩ, mới tích lũy mấy chục triệu tiên thạch, lại bị Lạc Huyên gõ đi gần một nửa. Lạc Huyên đạo, "Được." Khác bày làm ra một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, "Đi thôi, đi thôi, ta nhìn thấy ngươi thì tâm phiền." Tự tại vương cung kính nói, "Tiểu nhân cáo lui." Cùng lúc đó, tự tại vương nghĩ thầm, "Chờ ta trở thành tiên đế, nhất định phải làm cho ngươi làm ta nữ nô." Tự tại vương rời đi về sau, Chân Băng Du dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Lạc Huyên, nghĩ thầm, Nàng đến cùng là ai? Nàng và Diệp Mặc là quan hệ như thế nào? Diệp Mặc biết Dương An tồn tại, đến không cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá, hắn cũng bị Tự Tại Vương chấn lay một thanh. Hắn nghĩ, xem ra, ta có chút khinh thường. Diệp Mặc phi thăng tiên giới về sau, coi như thuận lợi, chém giết đại lượng tiên nhân. Dù cho đối mặt huyền tiên, Diệp Mặc cũng không sợ. Lúc này, Diệp Mặc mới biết mình cùng tiên vương có bao nhiêu chênh lệch. Đột nhiên, Diệp Mặc trong đầu lóe qua Dương An bóng người. Hắn là tiên đế sao? Hắn nghĩ tới đây, lại lắc đầu, thầm nghĩ, hắn chắc là mạnh hơn tiên đế. Đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa về sau, mọi người đi tới xa ngôi sao ổ. Xa ngôi sao ổ chính là hỗn độn tinh vực vào miệng. Từ xa nhìn lại, nơi này tựa như một cái phiên chợ nhỏ. Có rất nhiều người dập lấy tổ đội thẻ bài. Cũng có một số người cầu mua tiên linh thảo. Nơi này lộ ra vô cùng náo nhiệt. Xa ngôi sao ổ tu sĩ nhìn thấy Diệp Mặc, Lạc Huyên, Song Sen ba người về sau, ào ào lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đến ba cái kim tiên. Kim tiên làm sao chạy đến nơi đây đến? Cái này ba cái kim tiên cũng muốn đi hỗn độn tinh vực. Muốn ta nhìn, cái này ba cái kim tiên là đến tìm cái chết đi. Chân Băng Du đứng ở một bên, nghe đến chúng tiên tiếng nói chuyện, nghĩ thầm, chẳng lẽ các nàng thật muốn đi hỗn độn tinh vực? Dọc theo con đường này, Chân Băng Du cùng Diệp Mặc bọn họ đồng hành. Nàng có thể cảm giác được, cái kia gọi Lạc Huyên tiểu nữ hài đối Diệp Mặc vô cùng không muốn xa rời. Trong nội tâm nàng có chút chán ghét Diệp Mặc, người này tu vi không được tốt lắm, lại thích đến chỗ tiểu trêu hoa ghẹo nguyệt, có đọc Mai Sư Muội còn chưa đủ, lại cùng Mạch Thuần Sư tỷ làm loại sự tình này, còn lừa gạt người ta tiểu cô nương. Nếu là Diệp Mặc biết Chân Băng Du ý nghĩ, khẳng định sẽ vô cùng phiền muộn. Hắn cùng Tần Đọc Mai chỉ là phổ thông giao dịch a. Cùng Phong Mạch Thuần cũng là giao dịch. Hắn cùng Lạc Huyên là bạn tốt. Hắn biết Lạc Huyên đối hắn ý tứ. Thế nhưng là, hắn không thể để cho Thà Khinh Tuyết các nàng thương tâm. Cũng sẽ không tổn thương Lạc Huyên. Lạc Huyên quét mắt một vòng xa ngôi sao ổ. Đạo, Diệp đại ca, nơi này có thật nhiều người tổ đội a, chúng ta muốn hay không tổ đội? Song Sen đạo, Huyên Huyên, chúng ta cũng tìm một đội ngũ đi, như vậy tốt sao? Lạc Huyên nói. Song Sen đạo, Huyên Huyên, ngươi không biết, hỗn độn tinh vực vào miệng vô cùng kiên cố, cần mười mấy tấm phá hư phù đồng thời công kích vào miệng mới có thể mở ra hư không vết nứt, dạng này a. Lạc Huyên minh bạch, đạo, được, chúng ta thì tìm một đội ngũ đi. Chân Băng Du đi đến Lạc Huyên bên người. Đạo, Lạc Huyên sư muội, ta biết, ngươi truyền thừa vô cùng không nổi. Sư phụ của ngươi hẳn là một vị đại năng. Bất quá, cái này hỗn độn tinh vực quá nguy hiểm. Ngươi khuyên ngươi vẫn là đi về trước tu luyện một đoạn thời gian, chờ ngươi tấn cấp đến huyền tiên cảnh giới lại đến. Lạc Huyên đạo, không có việc gì, ta rất lợi hại. Chân Băng Du sắc mặt bình tĩnh, đạo, Lạc Huyên sư muội, ngươi là vụng trộm chạy ra đến sao? Không có a, Lạc Huyên nói. Chân Băng Du đạo, nam nữ tình yêu chỉ là túi ra chi dục, ngươi còn nhỏ, khả năng không hiểu. Ngươi có một cái mạnh đại sư phụ, lại có một cái tốt truyền thừa, chắc là đem tinh lực phóng tới trên tu hành. Diệp Mặc mày nhíu lại nhăn, hắn không đồng ý Chân Băng Du lời nói. Đồng dạng, Lạc Huyên cũng không đồng ý Chân Băng Du lời nói. Lạc Huyên đạo, cái gì túi ra chi dục a, khó nghe chết. Chân Băng Du đạo, nói đến thế thôi, chờ ngươi lớn lên chút sẽ minh bạch. Cát, Lạc Huyên bĩu môi, đạo, ta biết, ngươi là chân chính tiên nữ, vô dục vô cầu, khó trách, ngươi có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nàng nói một câu, giữ chặt Diệp Mặc tay. Đạo, Diệp đại ca, chúng ta chỉ là phàm nhân, vẫn là cách tiên nữ xa một chút. Tốt, Diệp Mặc cũng không thích cùng Chân Băng Du cùng một chỗ. Chân Băng Du tuy nhiên xinh đẹp, lại lạnh như băng, mà lại, hắn cũng không đồng ý Chân Băng Du nói. Lạc Huyên đi đến một cái treo tổ đội thẻ bài phía trước. Mỉm cười nói, tiên nhân đại ca, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội sao? Những thứ này nam tiên nhìn đến linh động hoạt bát, mà lại xinh đẹp Lạc Huyên. Hảo ngôn khuyên bảo, tiểu cô nương, ngươi hẳn là vừa mới tấn cấp kim tiên cảnh giới a. Kim tiên xác thực mạnh mẽ hơn hư tiên rất nhiều. Bất quá, ngươi dạng này tu vi đi hỗn độn tinh vực, vẫn là quá nguy hiểm, chờ ngươi tu luyện đến huyền tiên lại đến đi. Mặt khác một cái huyền tiên, trung kỳ nam tu đạo, tiểu cô nương, chờ ngươi đạt đến huyền tiên cảnh giới. Có thể lại tìm chúng ta tổ đội, chúng ta có thể dẫn ngươi đi hỗn độn tinh vực. Lạc Huyên đạo, ta hiện tại liền muốn đi hỗn độn tinh vực. Mọi người lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Những thứ này nam tiên có thể nhìn ra, Lạc Huyên tuổi tác không lớn, cũng không đến trăm tuổi. Không đến trăm tuổi liền có thể thành tựu kim tiên vị nghiệp. Bởi vậy có thể thấy, Lạc Huyên sư môn phi thường cường đại, bọn họ đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội. Đã Lạc Huyên không nghe khuyên bảo nói, bọn họ cũng không muốn nhiều lời. Về sau, Lạc Huyên lại tìm mấy cái đội ngũ, có lẽ là bởi vì Lạc Huyên tướng mạo xinh đẹp, nói chuyện khách khí. Đại đa số tiên nhân đều thuyết phục Lạc Huyên hồi đi tu luyện. Đạt đến huyền tiên cảnh giới lại đến, cũng có một chút tính tình cổ quái tiên nhân, không thèm để ý Lạc Huyên. Đồng dạng, Diệp Mặc cũng tìm hỏi mấy cái đội ngũ, Diệp Mặc lại không có Lạc Huyên tốt như vậy đãi ngộ. Một số tính khí không tốt tiên nhân nhìn thấy Diệp Mặc tới tìm cầu tổ đội, trực tiếp quát mắng. Số ít dễ tính tiên nhân thuyết phục Diệp Mặc rời đi. Nửa ngày sau, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đứng chung một chỗ. Đạo, Diệp đại ca, quá làm người tức giận, những người này xem thường chúng ta. Chân Băng Du một mực tại xem nhìn Lạc Huyên các nàng, thấy các nàng không có gia nhập đội ngũ, Chân Băng Du sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, dạng này cũng tốt, các nàng hẳn là sẽ biết khó mà lui. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc nói hai câu, lại nhìn Chân Băng Du đội ngũ liếc một chút. Nguyên bản, nàng muốn gia nhập Chân Băng Du đội ngũ. Thế nhưng là, khi nàng nghĩ đến Chân Băng Du nói chuyện với nàng về sau, lại bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Một cái không có cảm tình tiên nữ, lại xinh đẹp, thì có ích lợi gì? Không có hứng thú trên đời. Đây là Lạc Huyên ý nghĩ. Diệp Mặc đạo, nếu không, ba người chúng ta người đi hỗn độn tinh vực đi. Hôm nay, Diệp Mặc đã đạt đến kim tiên trung kỳ, có thể cùng huyền tiên nhất chiến. Hắn biết Lạc Huyên trên người có đại lượng bảo vật, dù cho gặp phải nguy cơ, cũng có thể biến nguy thành an. Lạc Huyên đạo, được, thì ba người chúng ta người đi. Ta cũng không tin, một cái tiểu hỗn độn tinh vực, bản tiên nữ thì vào không được. Làm sao ngôi sao ổ tiên nhân nhìn đến Lạc Huyên, Diệp Mặc, song sen ba người xông vào hư không về sau, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Các nàng thật không sợ chết sao? Cái này gọi người không biết không sợ, cũng không biết tiểu cô nương kia là cái gì cái đại. Tiên môn chạy ra đến. Chân Băng Du nhìn đến Lạc Huyên, Diệp Mặc, song sen ba người tiến nhập hư không, khẽ lắc đầu, nàng vì Lạc Huyên cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, nàng không thích xen vào việc của người khác, nàng có thể khuyên nói một chút Lạc Huyên, đã là nàng cực hạn. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tiến nhập hư không về sau, từng đạo hư không phong nhận theo bên người nàng xẹt qua. Nàng cả kinh nói, Diệp đại ca, nơi này thật rất nguy hiểm a, so tu chân giới mặt hư không loạn lưu còn nguy hiểm hơn. Diệp Mặc đạo, đó là đương nhiên, Năm đó, Diệp Mặc hãm nhập hư không loạn lưu, cùng Lạc Huyên cùng một chỗ tại hư không loạn lưu bên trong luyện thể. Hai người đối hư không có một ít dài. Lúc này, hai người vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng không nhanh. Tiên giới hư không so tu chân giới hư không nguy hiểm gấp trăm lần. Đương nhiên, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tu vi cũng so trước kia mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Lúc này, nhóm ba người đi vào hư không, cẩn thận lần tránh hư không phong nhận. Hư phong sai chỗ, hư không thiên thạch, một khỏa to lớn thiên ngoại thiên thạch hướng Lạc Huyên các nàng bay tới. Diệp Mặc xuất ra tử xu, một đao bổ ra, rộng mấy chục thước đao mang đem thiên ngoại thiên thạch bổ ra. Ngay sau đó, Lạc Huyên tiện tay vung ra hơn 10 đạo tia chớp, đem phá nát mảnh vỡ thiên thạch hóa thành hạt tròn. Song Sen lần thứ nhất nhìn đến Lạc Huyên thi triển tiên thuật. Đạo, Huyên Huyên, không nghĩ tới, ngươi vẫn là lôi hệ linh căn. Hì hì, Lạc Huyên mỉm cười. Đạo, ta nhưng là lợi hại nhất. Về sau, ngươi sẽ biết ta bản sự. Những người kia không cùng ta tổ đội, bọn họ sẽ hối hận. Đúng lúc này, nơi xa lóng lánh mấy chục đạo hồng mang, trong mơ hồ truyền đến từng trận mùi máu tươi. Điện thoại di động người sử dụng mời xem M duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.